Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 261. Trù bị, người dịch, đọc Lữ Hành. Sau 28 ngày nữa, người mang theo mặt nạ này ra khỏi thành. Nửa đêm giờ tí đến Thanh Tùng Lâm, cách Tây Thành 50 dặm, đương nhiên là có thể tiến vào quỷ thị rồi. Cầu hồn Mã Diện bấm ngón tay tính toán, nói như vậy. Sau 28 ngày, nửa đêm giờ tí, Thanh Tùng Lâm. Thẩm Lạc thì thào nhắc lại, cũng không rõ lời cầu hồn Mã Diện là cái ý gì, nhưng một mực nhớ kỹ những tin tức này. Trên quỷ thị có rất nhiều bảo vật, bất quá phần lớn giá tiền không thấp. Tranh thủ thời gian một tháng này, mau gom góp tiền ngọc đi, miễn cho đến lúc đó nhập Bảo Sơn lại tay không về. Cầu hồn Mã Diện tiếp tục nói. Tiền ngọc có thể sử dụng tại quỷ thị sao? Thẩm Lạc hơi giật mình. Tiền ngọc chính là tiền tệ thông dụng tại tam giới, ở đâu cũng có thể dùng. Cầu hồn Mã Diện đáp. Thì ra là vậy, xin đà tạ tiền bối đã chỉ điểm cho. Thẩm Lạc cầm lấy mặt nạ trong tay, đặt lên trên bàn, lần nữa chắp tay nói. Chuẩn bị cẩn thận đi. Cầu hồn Mã Diện nói một tiếng, sau rồi thân ảnh nhoáng một cái, hư không tiêu thất không thấy. Cầu hồn Mã Diện rời đi, Thẩm Lạc đứng tại một chỗ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Trong khoảng thời gian này, hắn chấp hành nhiệm vụ, mặc dù đã kiếm được một ít tiên ngọc, nhưng mỗi lần đi theo cầu hồn Mã Diện ra ngoài, tổn hao đúng là không ít. Tăng thêm chính mình vẽ lạc lôi phù hao tổn. Bây giờ trên thân cũng chỉ còn hơn 30 viên tiên ngọc. Còn số này đối với tu sĩ tích cốc kỳ đã là một khoản tài bút không nhỏ. Cho dù là làm khách khanh tại Bạch Gia cũng phải tích lũy 3-5 năm có thể đủ mua một kiện pháp khí. Nhưng nếu ở quỷ thị, sợ là không có đáng chú ý. Đang cân nhắc, hắn cầm lấy mặt nạ quỷ mà nhìn kỹ, mơ hồ phát giác trong đó có một cổ âm khí lưu động, nhưng dị thường khó hiểu. Hắn thử rót pháp lực vào trong, lại như trâu đất xuống biển, mặt nạ không hề có động tĩnh gì. Quả nhiên là có chút môn đạo, đoán chừng phải chờ tới lúc quỷ thị mở ra, mặt nạ này mới phát huy tác dụng a. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng rồi thu mặt nạ vào. Hắn cất bước đi đến bên giường, từ gầm giường lấy ra hộp đá, lấy từ bên trong ra hơn 30 khối tiên ngọc, kiểm kê một chút, phát hiện là 36 viên, trong đó 20 viên là mình lấy được của mấy ngày trước. Thẩm Lạc thu hồi tiên ngọc, cúi đầu trầm ngâm. Muốn trong thời gian không đến một tháng kiếm nhiều tiên ngọc, biện pháp tốt nhất trước mắt là tiếp tục nhiệm vụ khu quỷ. Bây giờ tu vi hắn đã bước vào luyện khí hậu kỳ, phối hợp tiểu lôi phù và quỷ khiếu hoàng, tăng thêm tà nguyệt bộ hỗ trợ, chiến lực đã tương đối. Cho dù không có cầu hồn Mã Diện tương trợ, chỉ cần không phải là quỷ vật tích cốc kỳ thì hắn tự tin có thể ứng phó được. Còn có một biện pháp chính là bán phù. Trước mắt ta đã nắm giữ tiểu lôi phù không sai biệt lắm, xác suất thành công khá là cao. Lục Bảo Đường Mã Trưởng Quỷ cũng đã nói rồi, nguyện ý thu mua tiểu lôi phù cũng có thể xem là một con đường tắt. Thẩm Lạc suy nghĩ thì thào nói ra. Hắn tính toán xong, rất nhanh sắp xếp xong kế hoạch trước khi quỷ thị mở ra, tạm thời đình chỉ tu luyện, vừa nhận nhiệm vụ vừa vẽ bùa, toàn lực kiếm tiên ngọc chuẩn bị cho quỷ thị sắp đến. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường. Thân ảnh của Thẩm Lạc xuất hiện bên ngoài Lục Bảo Đường, cất bước đi vào. Đã lâu rồi không gặp Thẩm Trưởng Quỷ. Đã lâu rồi không có gặp Thẩm Công Tử, sáng sớm đến nhà, chắc là muốn mua gì à? Mà Trưởng Quỷ vừa nhìn thấy Thẩm Lạc, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Thẩm Công Tử, xin mời dùng trà. Mà Tu Tú cũng ở bên trong, trên mặt lộ ra tươi cười ngượng ngùng, rót cho hắn một chén trà. Mã cô nương khách khí rồi.